Đại đạo chiêu thiên, quyển 2, góc truyện audio.com. Bạch Tảo ngã xuống trên mặt tuyết nơi cửa động, đạo kiếm tháp kia sau đó rơi xuống, tự hành hồi phục bản thể hình kiếm, đỏ tươi như máu. Nàng không quan tâm hàn ý xâm nhập, bò đến vách đá, nhìn hướng về phía dưới, chỉ thấy gió tuyết như giận, tình cửu đã biến mất ở trung tâm vòng xoay u ám. Trong mắt của nàng hiện ra một vòng kiên quyết, ăn vào một viên đan dược, dùng thần thức triệu hồi Nam Bình Trung, quay người hướng trong động đi đến, thuận tay nhặt lên thanh kiếm bên trong tuyết. Nam Bình Trung chiếu sáng con đường phía trước, mang theo gió phất rơi băng xương trên vách động. Không đi bao sâu, nàng nhìn thấy một con tuyết trùng. Con tuyết trùng kia lớn chừng 5 trượng, là tồn tại cao giai cực kỳ đáng sợ, nhưng lúc này đã chết, không có bất kỳ sinh cơ. Bạch Tảo đi đến trước người tuyết trùng, ánh mắt xuyên qua da trùng hơi mờ thấy được Lạc Hoài Nam. Lạc Hoài Nam đúng là trong bụng tuyết trùng. Sắc mặt hắn tái nhợt, thân trên trần trụi, nhắm chặt hai mắt, ngâm mình bên trong chất lỏng sền sệt trong thân thể của tuyết trùng, bên trên đầu ngón tay phải buộc lên thúy trúc bài phát ra ánh sáng, chỉ là có chút ảm đạm, tựa hồ có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Hẳn là tại bên trong chiến đấu kịch liệt lần trước, hắn bị cao giai tuyết trùng thôn phệ, đồng thời thông qua phản kích đả thương đối phương. Tuyết trùng xuyên qua hang đá bóng loáng tới đây, cũng đem hắn dẫn tới bên trong mảnh thế giới giá lạnh này. Đến nơi này, tuyết trùng khó mà chống đỡ được, cứ như vậy lặng yên không tiếng động chết rồi. Lạc Hoài Nam bản thân bị trọng thương, cũng không thể nào chui ra, chỉ có thể dựa vào một thân tu vi cực kỳ cường hãn, tại trong bụng trùng khổ sở trèo trống. Cũng may mắn hắn tại trong bụng tuyết trùng bị chất lỏng sền sệt bao phủ, nếu không chỉ sợ sớm đã bị đông cứng chết rồi. Bạch Tảo lại ăn vào một viên đan dược, Nam Bình Trung hướng về tuyết trùng đánh tới. Oanh một tiếng vang, trong thạch động cát sỏi bay loạn, như mũi tên, mặt đất đều chấn động thật lâu mới bình tĩnh. Nhưng da tuyết trùng chỉ là có chút lõm vào, xuất hiện mấy vệt màu trắng, cũng không có dấu hiệu phá vỡ. Nếu như Bạch Tảo tiếp tục dùng Nam Bình Trung oanh kích, tin tưởng tuyết trùng đã chết này cũng vô pháp trèo chống thời gian quá dài, nhưng nàng không biết Lạc Hoài Nam còn có thể chống đỡ bao lâu. Càng quan trọng hơn là, nàng không biết mình còn có thể chống cự giá lạnh thời gian bao lâu. Tầm mắt của nàng rơi vào trên thân kiếm trong tay, thanh kiếm kia đỏ thắm như máu. Nếu như nàng đoán không sai, đây hẳn là Phất Tư kiếm. Bạch Tảo không do dự, giơ lên kiếm trong tay, hướng về tuyết trùng đâm tới. Một tiếng vang nhỏ, mũi kiếm phá vỡ làn da vô cùng cứng rắn của tuyết trùng, đâm vào non nửa. Hàn phong từ ngoài động gào thét mà vào, Nam Bình Trung ngược gió mà lên, oanh kích đến trên vách động, đất đá rì rào mà rơi, ngăn chặn hơn phân nửa cửa hang, để tốc độ hàn ý xâm lấn trở nên chậm hơn đôi chút. Bạch Tảo thầm vận phục tàng quyền còn không có hoàn toàn nắm giữ, không để ý nguy hiểm đạo tâm sụp đổ, chống cự lại hàn ý, đem chân nguyên đều quán chú đưa tới thân kiếm trên tay. Xoẹt một tiếng, làn da cứng rắn của tuyết trùng bị mũi kiếm cắt ra một vết lớn, dịch thể như thác nước trào ra. Tuyết trùng dịch thể dị thường sền sệt như mật ong, mang theo tốc độ rơi xuống trên người nàng, lực lượng cực. Góc truyện audio.com, lớn, Bạch Tảo cũng không còn cách nào đứng thẳng, bị chất lỏng sền sệt đẩy lui trở lại. Thân thể Lạc Hoài Nam theo dịch nhờn rơi xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt, đã không còn hô hấp. Bạch Tảo đem hắn đỡ dậy ngồi xuống, hai tay chống phía sau lưng của hắn, bắt đầu hướng trong cơ thể của hắn quán chú chân nguyên. Thời gian chậm rãi trôi qua. May mắn nàng cùng Lạc Hoài Nam thân thể phần lớn bộ phận đều bị chất lỏng của tuyết trùng bao phủ, hàn ý theo gió mà vào không thể ngưng trệ vận chuyển chân nguyên. Không biết bao lâu trôi qua, Lạc Hoài Nam phun ra một ngụm máu tươi cùng dịch trùng hỗn hợp, mệt mỏi mở mắt. Cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến chấn động, Bạch Tảo trên mặt lộ ra mỉm cười, nhưng có chút lạnh nhạt tựa như thanh âm của nàng vậy. Không có sao chứ, Lạc Hoài Nam lộ ra cực kỳ suy yếu, thanh âm rất thấp nói. Cần điều tức một hồi mới có thể rời đi. Bạch Tảo nói ra, nơi này đã là cực bắc, tiến vào tuyết quốc chúng ta rất khó rời đi. Nàng không biết thời điểm nghe câu nói này, trong mắt Lạc Hoài Nam xuất hiện một vòng thần sắc thống khổ cùng dãy giụa. Sư muội, sư phụ hẳn là đem vạn lý tỷ cho ngươi đi. Bạch Tảo trầm mặc không nói, ở trong lòng nghĩ đến, phải làm thế nào mới thuyết phục được sư huynh dùng vạn lý tỷ rời đi, mà đồng ý để mình lưu lại. Nàng muốn ở lại chờ tình cừu. Bởi vì sự trầm mặc của nàng, thống khổ trong mắt Lạc Hoài Nam càng ngày càng đậm. Sư huynh, chúng ta có thêm một người. Bạch Tảo còn chưa nói hết, Lạc Hoài Nam thanh âm suy yếu nói ra. Đúng vậy, chúng ta có hai người, vạn lý thì cũng chỉ có một kiện, tự nhiên không đủ. Bạch Tảo giật mình, nghĩ thầm đó cũng không phải ý tứ mình muốn biểu đạt. Bỗng nhiên, trong động rét lạnh sinh ra một đạo khí tức cực kỳ ấm áp. Đạo khí tức này đến từ thân thể của Lạc Hoài Nam. Hắn bị tuyết trùng nuốt vào trong bụng đã thời gian rất lâu. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực yên lặng vận chuyển Trung Châu phái Chiêu Nguyên Công, mặc dù trọng thương về sau thân thể suy yếu, nhưng đã tích xúc đầy đủ số lượng. Đầy đủ số lượng để hắn khởi xướng một trận đánh lén. Bộp một tiếng trầm đục, Lạc Hoài Nam thân thể như thiểm điện lui ra phía sau, cái lưng kiên cố mà rộng lớn đụng vào Bạch Tảo. Bạch Tảo không có chút nào đoán trước, trực tiếp bị đạo lực lượng này đụng vào trên vách đá băng lãnh, phun ra một ngụm máu tươi. Nam Bình Trung phát ra một tiếng thanh minh tự hành hộ chủ. Một cái chuông nhỏ ám trầm phá vỡ chất lỏng tuyết trùng, hướng về Nam Bình Trung đánh tới. Oanh một tiếng vang, vách núi lần nữa đổ sụp, đem hàn phong càng thêm chặt chẽ, trong động một mảnh lờ mờ, chỉ có một chút ánh sáng nhạt. Hai chiếc chuông nhỏ nghiêng vào bên trong tuyết động, tản ra nhàn nhạt sáng ngời. Cái chuông nhỏ màu sắc ám trầm kia tự nhiên chính là Bắc Thần Chuông. Bạch Tảo dựa vào vách đá, vạt áo trắng đều là huyết điểm phun ra, như hoa mai. Nàng có chút hoảng hốt nghĩ thầm sư huynh chẳng lẽ đả thương tâm trí, không phải thì vì sao muốn hướng mình xuất thủ. Sau đó Lạc Hoài Nam, để nàng cảm thấy cực độ rét lạnh so với nàng lúc này dựa vào vách động lạnh hơn, so ngoài động phong tuyết lạnh hơn. Ta là sư huynh, nếu vạn lý thì chỉ có một cái, vậy liền để ta dùng trước đi. Tại ánh sáng nhạt chiếu rọi xuống, khuôn mặt Lạc Hoài Nam tái nhợt tựa như là quỷ trong mắt. Góc truyện audio.com, áy náy lộ ra dối trá như vậy. Sư muội ngươi lưu tại nơi này, sau khi ta ra ngoài lập tức nói cho sư phụ sư nương vị trí của ngươi, để cho bọn họ tới cứu ngươi. Bạch Tảo sắc mặt tái nhợt kinh ngạc nhìn hắn, Lạc Hoài Nam là sư huynh của nàng, nhìn nàng lớn lên, hai người vô cùng quen thuộc, lúc này gương mặt này lại xa lạ khó có thể tưởng tượng. Nàng nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra. Vẫn là khuôn mặt dễ thân kia, vẫn là ánh mắt thành khẩn như vậy, nhưng vì sao lại xấu xí đến thế? Nếu nói thân cận, Lạc Hoài Nam hẳn là người thân cận nhất trên thế gian của nàng, được nàng coi là người nhà, tới một mức độ nào đó, thậm chí so với phụ mẫu còn muốn thân thiết hơn. Đây là sự tình cả tòa Vân Mộng Sơn đều biết, rất nhiều người đều tin tưởng, nếu như không có ngoài ý muốn, bọn hắn nhất định sẽ trở thành đạo lữ nhận toàn bộ tu hành giới chúc phúc. Trên thực tế, nếu như không phải chính Bạch Tảo không nguyện ý, có lẽ nàng hiện tại đã gả cho đối phương. Gặp phải phản bội hiểm ác như vậy, xung kích tinh thần nhận mãnh liệt như thế, có người có thể sẽ đau khóc thành tiếng, có người có thể sẽ thống mạ một trận. Bạch Tảo lại cười, nụ cười của nàng có chút nhạt, có chút đắng chát, cảm thấy hành trình đạo chiến này thật quá hoang đường. Lạc Hoài Nam đánh lén nàng, tự nhiên là muốn lấy được vạn lý tỷ trên người nàng, còn sống rời đi. Hắn bị tuyết trùng thôn phệ, phát ra tín hiệu cầu viện, chính là nghĩ như vậy sao? Cách chương.